Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 688. Luân hồi môn tin tức. Đã như vậy, liền lấy người cường giả này ý niệm phân thân vì là lập uy đối tượng đi. Vào lúc này, Tiết Vô Kỵ đã đào tẩu. Đường Mục nhất thời đem hết thảy sự chú ý đều đặt ở Tiết Vô Cực ý niệm phân thân bên trên. Vào lúc này, Đường Mục đương nhiên sẽ không đem Tiết Vô Cực ý niệm phân thân lại một lần nữa buông tha. Giết, theo Đường Mục đem sự chú ý đặt ở Tiết Vô Cực ý niệm phân thân mặt trên. Ra tay toàn lực, Tiết Vô Cực ý niệm phân thân nhất thời cảm giác được tăng mạnh áp lực. Bị Đường Mục toàn diện áp chế lên. Thật tà môn, theo chiến đấu tiến hành. Tiết Vô Cực cảm giác được phi thường quỷ dị. Rõ ràng Đường Mục không có đạt đến cấp 9, nhưng thật giống như khắc chế ý niệm của hắn phân thân giống như vậy, làm cho hắn ý niệm phân thân cấp 9 thực lực phát huy được sức chiến đấu không đủ một nửa. Nguyên bản ý niệm của hắn phân thân liền không hẳn là toàn lực bạo phát Đường Mục đối thủ, hiện tại càng thêm không phải Đường Mục đối thủ. Bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhân loại, ta đây chỉ là nhất đạo ý niệm phân thân. Thực lực không đủ ta bản tôn thực lực 1%. Không bằng ngươi thả ta rời đi. Miễn cho cùng ta đỡ lấy không chết không thôi cừu hận. Làm sao? Vào lúc này, Tiết Vô Cực thấy Tiết Vô Kỵ đã đào tẩu. Vì vậy không muốn cùng Đường Mục tiếp tục chiến đấu tiếp. Vì vậy cùng Đường Mục đàm phán nói rằng, tiếp tục chiến đấu tiếp. Tiết Vô Cực biết mình đạo ý niệm này phân thân tuyệt đối không thể là Đường Mục đối thủ. Cuối cùng tuyệt đối sẽ bị giết chết. Này ý niệm phân thân là cấp 9 cường giả phân hóa tự thân một ít lực lượng linh hồn biến thành. Đi ra phân thân. Như vậy phân thân, nếu là tổn lạc, đối với bản thể cũng là to lớn tổn hại, cần rất lâu mới có thể khôi phục. Vì lẽ đó, nếu như có thể đem này ý niệm phân thân bảo vệ đến, Tiết Vô Cực tự nhiên sẽ tận lực bảo vệ đến. Vì vậy, vào lúc này, Tiết Vô Cực ở chiến đấu sau khi thừa dịp hắn hiện tại ý niệm phân thân vẫn có thể chống đối Đường Mục công kích, có chỗ để đàm phán cùng tư cách, cùng Đường Mục đàm phán, hy vọng Đường Mục có thể buông tha hắn đạo ý niệm này phân thân. Hơn nữa, Tiết Vô Cực trong lời nói nhuyễn bên trong mang ngạnh, cường điệu hắn bản tôn thực lực mạnh mẽ, hy vọng Đường Mục có thể sợ ném chuột vỡ đồ. Dựa vào cái gì? Đường Mục lạnh lùng từ chối nói rằng, đối với cùng Tiết Vô Cực không chết không thôi, Đường Mục không một chút nào quan tâm mà ni hơn nữa, không giết chết Tiết Vô Cực đạo ý niệm này phân thân. Đường Mục liền không cho là Tiết Vô Cực sẽ nhờ đó bất hòa hắn không chết không thôi. Hắn là dương gian sinh mệnh, từ tiến vào âm giới tới nay trải qua đến xem. Hắn như vậy dương gian sinh mệnh, trời sinh hấp dẫn âm giới sinh mệnh cừu hận. Nếu là có cơ hội, âm giới sinh mệnh tuyệt đối không ngại giết chết hắn. Vì lẽ đó, đối với âm giới sinh mệnh, như Tiết Vô Cực nhân vật như vậy không chết không thôi cừu hận, Đường Mục căn bản là không thèm để ý. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta đạo ý niệm này phân thân? Có điều kiện gì? Nói ra đi. Thấy Đường Mục mềm không được cứng không xong, đồng thời không thèm để ý sự uy hiếp của hắn, Tiết Vô Cực liền biết, muốn dựa vào uy hiếp để Đường Mục thỏa hiệp, do đó bảo đảm hắn đạo ý niệm này phân thân là rất khó. Nhất thời Tiết Vô Cực ngữ khí mềm nhũn ra, quay về Đường Mục hỏi, hắn muốn bảo vệ đạo ý niệm này phân thân, dù cho đánh đổi khá nhiều, cũng sẽ không tiếc, ngoặc kép, đối với Tiết Vô Cực lại muốn trả giá thật lớn bảo vệ này ý niệm phân thân. Nhất thời để Đường Mục không còn gì để nói. Đồng thời, Đường Mục biết, này ý niệm phân thân đối với Tiết Vô Cực tới nói. Nhìn dáng dấp, so với hắn tưởng tượng bên trong còn trọng yếu hơn. Có điều, Đường Mục cũng không mong muốn vì vậy mà trái lại Tiết Vô Cực ý niệm phân thân. Đối với Đường Mục tới nói, bất luận hắn thả hay là không thả qua Tiết Vô Cực đạo ý niệm này phân thân, bọn họ đối địch đã là không thể tránh khỏi. Vì lẽ đó, hắn không có thả hổ về rừng lưu hậu hoạn ý nghĩ. Hơn nữa, Đường Mục không hề thiếu bảo vật. Đường Mục không cho là Tiết Vô Cực có thể lấy ra để hắn thỏa mãn bảo vật. Vì lẽ đó, đối với Tiết Vô Cực đàm phán, Đường Mục không để ý chút nào, trái lại dành thời gian tiến hành công kích. Đối với này, Tiết Vô Cực rất là sốt ruột. Nhân loại, ta này có một tin tức liên quan tới luân hồi môn. Nếu là các hạ có thể buông tha ta đạo ý niệm này phân thân, ta liền đem tin tức này nói cho ngươi làm trao đổi làm sao? Thấy Đường Mục không hề bị lay động, Tiết Vô Cực liền biết, bình thường bảo vật rất khó đánh động Đường Mục, vì vậy không thể không sử dụng đòn sát thủ. Hắn tin tưởng, luân hồi môn tin tức nhất định sẽ làm cho Đường Mục thỏa hiệp. Luân hồi môn, Đường Mục không phải âm giới sinh mệnh, không biết luân hồi môn tồn tại, nhưng từ Tiết Vô Cực như vậy cấp thiết, coi trọng như vậy ngữ khí xem ra, này luân hồi môn rất là không đơn giản. Luân hồi môn là cái gì? Có tác dụng gì? Có thể có được chỗ tốt gì? Đường Mục cảm giác được này luân hồi môn đối với hắn rất trọng yếu. Vì lẽ đó không mở miệng không được hỏi. Này luân hồi môn là, thấy Đường Mục mở miệng, Tiết Vô Cực nhất thời đại hỉ. Bởi vì Đường Mục mở miệng, đại diện cho có chỗ để đàm phán. Xem Đường Mục không biết luân hồi môn rất trọng yếu tính dáng vẻ, liền, Tiết Vô Cực không thể không bắt đầu giới thiệu luân hồi môn đến. Đồng thời, đối với luân hồi môn cực kỳ khen. Này luân hồi môn là âm giới bản nguyên ngưng tụ bảo vật, xem như là một âm giới trấn giới chí bảo. Âm giới là một lớn vô cùng giới. Trước mắt Đường Mục tương ứng cái này âm giới là đối với địa cầu sinh ra cõi âm, hơn nữa là tân sinh ra, thuộc về tân cõi âm giới. Cái này âm giới giới ở thời gian nhất định bên trong là đối lập độc lập. Có điều đợi được thời gian nhất định kỳ hạn qua đi, cái này âm giới sẽ cùng cái khác cõi âm liên kết thông, trở thành U Minh thế giới một đại biên giới tồn tại. Mà luân hồi môn chính là cái này âm giới trấn giới chí bảo, càng là tương lai tân U Minh giới vực trưởng vực chí bảo. Chỉ có khống chế luân hồi môn tồn tại mới có thể trở thành các loại âm giới chủ nhân chân chính. Một khi cái này U Minh thế giới giới bảo luân hồi môn bị bên ngoài biên giới tồn tại khống chế, như vậy địa cầu sinh mệnh sinh tử cùng luân hồi sẽ bị mặt khác sinh mệnh khống chế, là vô cùng nguy hiểm. Đến thời điểm liền sẽ hối hận vô cùng. Đúng là như thế. Cái này âm giới bản thổ sinh mệnh hoặc là âm hồn, tự nhiên đối với luân hồi môn rất là để bụng. Âm giới ngụ phương đại đế triều đều không hề từ bỏ quá đối với luân hồi môn cùng thăm dò, nhưng vẫn như cũ không biết luân hồi môn chân chính chỗ ẩn thân. Mà Tiết Vô Cực là cực kỳ số ít biết luân hồi môn vị trí cường giả một trong. Nguyên bản Tiết Vô Cực cùng một ít biết luân hồi môn tin tức cường giả như thế, chuẩn bị đem tin tức này ẩn giấu, chờ đợi luân hồi môn mở ra thời điểm, tiến vào luân hồi môn thí luyện, do đó khống chế luân hồi môn món bảo vật này. Nhưng hiện tại, vì cái này ý niệm phân thân, Tiết Vô Cực không thể không đem tin tức này nói cho Đường Mục. lấy đổi lấy luân hồi môn sống sót cơ hội. Nếu là các hạ có thể lấy đạo tâm xin thề, buông tha ta đạo ý niệm này phân thân, ta liền đem luân hồi môn vị trí nói cho các hạ. Này luân hồi môn vị trí, ở âm giới, chỉ có cực kỳ số ít tồn tại biết, ta chính là người biết chuyện một trong, hơn nữa biết luân hồi môn vị trí tồn tại, mỗi một cái đều là âm giới đế quân cấp cường giả. Nhân vật như vậy, các hạ muốn từ trong miệng bọn họ được luân hồi môn vị trí tin tức là không thể, vì lẽ đó, như vậy giao dịch, các hạ tuyệt đối không thiệt thòi. Tiết Vô Cực nói xong một ít tin tức liên quan tới luân hồi môn cùng truyền thuyết, liền quay về Đường Mục khuyên. Hết chương.